Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4133, tiên vương tên vô địch, các đại quyền tộc liên quân bị giết quăng mũ cởi giáp. Một cái lại một cái con đường nhuốm máu xuyên qua tinh không. Thiên đình đại quân một lần phản công, muốn chôn xuống ngàn tỷ sinh linh, vô thượng cường giả đã bắt đầu chết đi. Trảm tiên đạo nhân bọn họ sẽ không bỏ qua thời cơ này, tiếp cận chém xuống những cường giả này. Đến thời điểm đối phó cấm kỵ bá chủ liền sẽ không như vậy vất vả. Này lan đến toàn bộ vũ trụ chiến trường, máu chảy sông dài, quân địch đều ở trốn mất dép. Ai không rõ ràng cấm kỵ thiên phạt giáng thế, kéo dài thời gian sẽ không ngăn ngắn mấy ngày kết thúc. Thời gian mấy ngày, để bọn họ lấy cái gì đi chống đối những này có thể chiến cấm kỵ bá chủ nhân vật đáng sợ. Có thể thời khắc này, toàn bộ nhuốm máu huyền hoàng vũ trụ, tràn ngập nặng nề khí tức. Loại khí tức này đều muốn ép sụp toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Lệnh người đời cảnh tượng khó tin, đại vũ trụ đang run rẩy. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều bị nghiền ép run rẩy, làm vô tận kim quang rơi xuống đến, tạo hóa khí tức chật ních toàn bộ vũ trụ thời khắc. Tất cả mọi người đều ngốc tiết, tạo hóa hải, một cái kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại hoàn cảnh. Một tin đồn tạo hóa hải một đầu khác là vĩnh sinh nơi, là tiên khung nơi truyền thuyết. Tạo hóa hải truyền nói quá nhiều, nhưng là không nghi ngờ chút nào hắn tạo hóa. Đã từng có người ở tạo hóa hải đều bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Mạnh như vậy tạo hóa, bằng không cũng sẽ không để cho thần tộc bọn họ liên thủ. Năm đó đối với ma tộc bọn họ ra tay, trong tạo hóa hải có tạo hóa ngọc, trong tạo hóa hải có tạo hóa sức mạnh. Đây là công tham tạo hóa thể hiện, nghe đồn đây là vũ trụ sức mạnh mạnh nhất, chỉ cần có thể xông vào tạo hóa hải, có thể được người thường rất khó tưởng tượng tạo hóa, nhưng là tạo hóa hải hung hiểm vạn phần, tỷ lệ tử vong quá to lớn, biển này, tràn ngập kỳ ngộ cùng tử vong, hiện tại tạo hóa hải lại một lần nữa xuất hiện, mênh mông đại dương màu vàng óng. Tràn ngập tạo hóa khí thế, ầm ầm sóng dậy, tìm không được phần cuối. Nó tựa hồ có thể xuyên qua toàn bộ chư thiên biển sao. Tạo hóa sức mạnh, tuổi thọ không nhiều lão tu sĩ kích động, hận không thể hiện tại xông vào tạo hóa hải. Thế hệ trước đều biết, tạo hóa hải nước biển, có thể kéo dài tuổi thọ. Một điều này biển rộng tràn ngập đếm không hết kỳ ngộ. Thế nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù. Này tạo hóa hải đến cùng cùng tiên diệt bọn họ có quan hệ gì? Chẳng lẽ có thế lực vẫn trường tồn tạo hóa hải ở trong hay sao? Tạo hóa hải là người làm khống chế. Vẫn là độc nhất vô nhị biển rộng đại dương. Tất cả những thứ này đều là một cái bí ẩn. Cấm kỵ bá chủ cũng không rõ ràng. Nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện, tạo hóa hải tham dự chiến tranh sự kiện, hiện tại tạo hóa hải che ngược bầu trời bao phủ tới, để vạn giới run rẩy, chư thiên đều muốn lún xuống, biển này đều muốn đập sập toàn bộ vũ trụ, truyền thuyết lẽ nào là chân thực, có người đã khống chế tạo hóa hải, nắm giữ chư thiên biển sao, vạn thú huyền vũ run rẩy. Đối với tạo hóa hải lai lịch, nghe đồn quá nhiều, có người nghe đồn hắn là một cái đường lên trời, có người nghe đồn hắn là tạo hóa lộ, cũng có người nghe đồn đây là chư vương nơi chôn xương, cũng có người nghe đồn tạo hóa hải là chư thiên biển sao chúa tể. Nghe đồn quá nhiều, nhưng là đều rất khó chứng thực, chủ yếu là tạo hóa hải chưa bao giờ chủ động từng xuất hiện. Hiện tại tạo hóa hải xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm ầm, cửu thiên thập địa đều là gì giao run rẩy, tạo hóa hải quá hừng hực cùng sán lạn. Nó tựa hồ không tồn tại trong vũ trụ này. Nó chảy xuôi ở một cái tinh hà cổ lộ bên trong, như là thiên địa cầu nối, dâng lên dáng lành, tràn ngập tạo hóa gợn sóng. Thời khắc này, trong tạo hóa hải cuồn cuộn lên đếm không hết sóng biển. Cuồn cuộn có cái thế sát niệm ở bạo phát, khủng bố sát âm ở nổ vang. Bọn họ tựa hồ nghe đến vô tận đại quân tiếng la giết, muốn phái tiên binh trấn áp toàn bộ chư thiên biển sao. Trong tạo hóa hải có sinh linh toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Đã có người nhìn thấy đếm không hết kim quang soi sáng thương khung, vô thượng đế uy cuồn cuộn mà đến. Loại khí thế này, đây là một loại trấn áp vạn vực, nô dịch chúng sinh. Chúa tể mênh mông vạn thế vô thượng đế uy lan tràn mà ra. Thậm chí giống như đã từng quen biết. Có người hồi tưởng lại 800 đế binh. Lẽ nào bọn họ đều là từ trong tạo hóa hải đi ra? Lẽ nào trong tạo hóa hải thật cất giấu trăm vạn đế binh? Nếu như đây là chân thực, ai có thể đỡ được? Ai có thể đỡ được tạo hóa hải bước chân? Toàn bộ chư thiên vạn giới đều muốn ở tạo hóa hải cái thế thần uy bên dưới bắt đầu run rẩy. Các ngươi mau nhìn, không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh, kém chút bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Có người nhìn thấy liên miên đế binh thức tỉnh, trên dưới một thể, mặc dù là hô hấp đều là một thể. Đây là tuyệt thế sức mạnh kinh khủng, đều muốn gào vợ chư thiên. Này không phải là 800 đế binh, đây là mười mấy vạn đế binh vọt ra, từ tạo hóa hải phía trên đường chân trời vọt ra, giữa lẫn nhau khí tức đan xen vào nhau, bùng nổ ra trấn áp vũ trụ vạn giới vô thượng gợn sóng. Tất cả mọi người tê cả da đầu, đây cũng quá nghịch thiên rồi, thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cùng tạo hóa hải lao ra đói bụng tuyệt thế chiến binh rất khó đi cân nhắc. Chênh lệch rất lớn, đây chính là mười mấy vạn đế binh a. Nếu là giết đi vào, đủ để trấn áp tất cả. Mười mấy vạn đế binh liên thủ, đừng nói là ngàn vạn đại quân. Mặc dù là cấm kỵ bá chủ cũng dám khiêu khích, giết. Người mặc chiến giáp nam tử điên cuồng hét lên. Tiên diệt ngã xuống, tuyệt đối sẽ làm cho đại nhân tức giận. Thậm chí tiên hoa diệu bọn họ đều không phải phàm nhân. Chết đi ở đạo thiên đế trong tay, há có thể dễ dàng chuyện này. Là ta hại huyền hoàng một mạch. Đạo lăng cay đắng cười. Hắn rất suy yếu. Đạo lăng gắng gượng thương thế đứng lên đến. Khóe miệng không ngừng chảy máu. Thương thế quá nặng nề. Đạo lăng đều nhanh đèn cạn dầu. Nói cái gì ngốc lời. Bọn họ sớm muộn muốn tới. Sớm muộn muốn tới. Kim chính đạo tôn tự lẩm bẩm. Khi bọn họ chân chính đến thời khắc, nhưng là thiên đình nhất mệt mỏi thời khắc. Kim chính đạo tôn phảng phất nhìn thấy vũ trụ tận thế. Cầm chống đối này mười mấy vạn đế binh, lấy cái gì đi chống đối bọn họ? Tạo hóa hải ngay ở huyền hoàng trong vũ trụ, nhưng là khẩn yếu chính là hỗn độn cấm khu ở nhằm vào huyền hoàng một mạch. Lão đại ca bước chân của bọn họ đều bị bắt ở. Hiện tại ai có thể đỡ được mười mấy vạn đế binh va chạm? Tốc độ của bọn họ quá nhanh, mười mấy vạn đế binh cuồng sát mà đến, đánh ra đại sát khí, trên dưới một thể. Đế uy khủng bố tuyệt luân, siêu cấp chiến trường đang run rẩy, đều muốn toàn diện nổ tung. Cái kia vô thượng gợn sóng, khiến người ta đều muốn tuyệt vọng, đều muốn thôn phệ toàn bộ siêu cấp chiến trường. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời. Một tòa tiên sơn, tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai, tam thập lục trọng thiên hiện ra. Vô địch tiên uy cuồn cuộn mà ra, ầm ầm ầm, Côn Luân Tiên Sơn trong thời gian ngắn cùng mười mấy vạn đế binh đụng vào nhau. Nhưng là này mười mấy vạn đế binh hợp làm một thể sức mạnh, lật tung tất cả, Côn Luân Tiên Sơn đều ở lay động mãnh liệt, có một loại bị hất bay xu thế. Đều cút đi cho ta, lần này bọn ngươi xuất thế thế giới, do ta đến trụ đạo. Thời khắc này, toàn vũ trụ run rẩy, Tiên Vô Địch khôi phục, mở ra hết thảy gông xiềng, chảy ra vũ trụ chúng sinh chôn vùi khí lưu, nàng tiên thể vận chuyển tới cực hạn, thời khắc này muốn va sụp chư thiên, xé rách cấm kỵ, đánh giết bá chủ, chỉ có thể dùng khủng bố ngập trời để hình dung Tiên Vô Địch. Nàng quá óng ánh cùng khủng bố, cái kia bá tuyệt chư thiên tiên thể khí tức, đủ để ép sụp biển sao. Ở Tiên Vô Địch bạo phát đến mức tận cùng thời khắc, hết thảy đều lu mờ ảm đạm, hết thảy cấm kỵ bá chủ đều bị trở thành làm nền. Nàng liên tiếp leo lên, làm đứng ở mạnh nhất thời khắc, soi sáng chư thiên, vô thượng khí tức rung động mà ra, kể cả Côn Luân Tiên Sơn sức mạnh, để mười mấy vạn đế binh đều đang run rẩy. Thậm chí liên miên đế binh bắt đầu chôn vùi, tuyệt thế khủng bố, Tiên Vô Địch thật đáng sợ, so với hằng cổ tiên vương cùng cổ tiên vương còn kinh khủng hơn. Nàng đầu đầy đen sẫm, tóc đẹp phấp phới, cái thế tiên thể xuyên qua chư thiên, thời khắc này Tiên Vô Địch hóa thành một vòng vĩnh hằng tiên nhật, soi sáng vạn cổ. Hết chương.